Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3639, đối chiến huyền vũ chân tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, huyền vũ chân tổ cảm nhận được Trương Nhược Trần sát ý nồng đậm nhưng cũng không sợ hãi. Nó không phải tuân dương tử có được bán tổ tàn hồn, bán tổ thân thể càng có bán tổ thần lực. Vẻn vẹn chỉ là phòng ngự, bất diệt vô lượng phía dưới liền không có mấy người có thể phá. Hắc xà trong hai mắt ngược lại hiện ra hưng phấn. Trương Nhược Trần vừa rồi thể nội hấp thu đại lượng nghi là trường sinh bất tử giả huyết dịch cùng dưới làn da 83.990 khỏa xá lợi còn có lưu động tại trên làn da cửu thải thủy tổ thần khí, đều là nó khát vọng có được đồ vật. Nó hiện tại đi là thi tộc chi lộ, nhu cầu cấp bách khôi phục bán tổ thân thể cường đại uy năng. Chết đi bán tổ thi thể cường độ, so còn sống bán tổ nhục thân kém cách xa vạn dặm. Chết đi thời gian càng lâu, bán tổ nhục thân càng là yếu ớt. Phàm là có khi còn sống bán tổ nhục thân 1/10 thần tính lực lượng, huyền vũ chân tổ cũng có lòng tin cùng đương thời bất diệt vô lượng phân cao thấp. Dù là đối phương thần khí mạnh hơn, áo nghĩa lại nhiều, cũng không sợ hãi. Hiển nhiên, nó giống như hiên viên đệ nhị, bán tổ thi thể đã phi thường mục nát, lực lượng trượt đến bất diệt vô lượng phía dưới. Còn cách xa nhau mấy chục vạn dặm, Trương Nhược Trần liền đem bát quái la bàn đánh ra. Cái này bát quái la bàn, là từ minh cổ thời kỳ đạo gia nhị hiền một trong. Vô cực thiên hoàng, trong tay đoạt được hiện lên hình tám cạnh, trung tâm là hắc bạch thái cực ấn ký, bên ngoài là bát quái đạo ấn. Bành bành, bát quái la bàn đem băng kiếm đánh nát vô số, va chạm hướng huyền vũ chân tổ đầu rắn. Huyền vũ chân tổ phòng ngự tuy mạnh, nhưng toàn thân các nơi nhất định sẽ có phân chia mạnh yếu, không hề nghi ngờ, xà thể hẳn là nhục thân nhược điểm. Ầm ầm, bát quái la bàn cùng đầu rắn đụng nhau, hình thành chói mắt năng lượng cường quang, các loại thần kình sóng khí trào ra ngoài. Nhưng, đầu rắn lại mảy may ngộ thương, đối cứng thần khí một kích mà không tổn hại. Bực này lực phòng ngự, đủ để cho bất diệt vô lượng phía dưới bất kỳ tu sĩ nào lòng sinh cảm giác bất lực. Đầu rắn nâng cao, đồng tử màu đỏ tươi, nhìn xuống từ phía dưới vọt tới Trương Nhược Trần, miệng phun cuồn cuộn thanh âm. Người muốn không chết không thôi, lại không biết lấy tu vi của ngươi, căn bản không có tư cách nói ra lời này. Ta liền lập thân thương khung mà bất động, người bất luận cái gì công kích cũng như mưa đánh bàn thạch không có chút ý nghĩa nào. Bạch, Trương Nhược Trần biến mất tại trước mắt hắn, lần nữa hiện thân, đã vượt qua không gian, xuất hiện đến đầu rắn phía trên. Một quyền trùng điệp rơi xuống. Một quyền này, hội tụ kỳ lân quyền sáo thần khí chi uy, bất động minh vương quyền quyền ý càng có Trương Nhược Trần từ trong tinh không điều động tới thiên địa chi khí, có thể nói là hắn góp lại một quyền. Lực lượng toàn thân, trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Oanh, đầu rắn bị quyền kình đánh cho tà phi ra ngoài, lần phiến lõm, nội bộ vang lên chật khớp xương thanh âm. Tiểu tử, nhục thân lực lượng quả thật tăng trưởng không ít a, nhưng là, ngươi đây là đang muốn chết. Các loại phức tạp quỷ dị thần văn từ huyền vũ chân tổ trên mai rùa bay ra, đánh về phía Trương Nhược Trần. Vù vù, kiếm tổ thần thụ từ Trương Nhược Trần bên cạnh trong không gian hiền hiện ra, màu đỏ như máu lá cây chóc ra, hóa thành mưa kiếm, đem tất cả quỷ dị thần văn toàn bộ ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền vũ chân tổ lực phòng ngự cường đại, vượt qua Trương Nhược Trần đoán trước toàn lực ứng phó một quyền, thậm chí ngay cả vảy rắn đều không phá được. Khó trách Long Chủ cầm trong tay thuần dương thần kiếm cũng không đả thương được nó mảy may. Xoạt, huyền vũ chân tổ đôi rắn quét ngang, thi sát chi khí tràn ngập đem vô số lá cây mưa kiếm đánh tan, rơi trên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lấy hai tay ngăn cản, thân thể bay rớt ra ngoài. Tại bay ngược trong quá trình, liên tiếp chém ra 9 đạo vết nứt không gian. Nhưng, đôi rắn đảo qua tất cả vết nứt không gian tựa như bọt khí đồng dạng băng diệt biến mất vô tung vô ảnh. Người như liền chút thực lực ấy, hôm nay sẽ nhất định không cách nào báo thù, càng phải dựng vào tính mạng của mình. Huyền vũ chân tổ nói, thất thập nhị phẩm liên truyền âm, rơi vào nó trong tai. Hạch cơ có bán tổ tu vi, thần lực hùng hậu, đương thời cơ hồ không có đối thủ, hồn mẫu rất khó cứu được, tốc chiến tốc thắng, cầm xuống Trương Nhược Trần, lập tức rời đi. Theo sóng máu cùng hồn mẫu thần hồn đại lượng bị huyền đỉnh thu lấy, thạch cơ nương nương cùng thất thập nhị phẩm liên đấu pháp lại có biến hóa mới. Thời gian trường hà bị thạch kiếm chặt đứt, lại thêm chân lý điện chủ phụ trợ thất thập nhị phẩm liên uy thế bị ép xuống, rơi vào hạ phong. Long chủ Avia bước ra đi ra, vốn là muốn đi trợ Trương Nhược Trần một chút sức lực lại bị huyết phù tà hoàng đánh ra đầy trời phù quang ngăn trở trong lúc nhất thời, không cách nào xông phá đi qua. Trương Nhược Trần nhục thân mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến đổi lớn, không ngừng dung hợp xá lợi từ cùng loại kia không biết huyết dịch cùng lúc đó tu vi cảnh giới cũng tại liên tục tăng lên. Mỗi qua một khắc lực lượng tăng trưởng, đều có thể so với trăm năm khổ tu. Nhưng, muốn rèn đúc thành chân lý điện chủ nói tới. Bất diệt pháp thể còn kém đến cực xa. Huyền Vũ chân tổ cũng không có khả năng cho hắn rèn đúc bất diệt pháp thể cơ hội, bán tổ quy tắc cùng bán tổ thần khí từ trên thân tiêu tán đi ra cực kỳ nồng hậu dày đặc toát lên tại mấy vạn dặm trong hư không. Đồng thời, như tơ như sợi, lan tràn hướng chỗ xa hơn. Cần biết nắm giữ một sợi bán tổ thần khí, liền có thể chạm thần. Huyền Vũ chân tổ thể nội có bán tổ thần nguyên, có thể điều động bán tổ quy tắc cùng bán tổ thần khí, đủ để dùng để chém vô lượng. Trung quanh trong tinh vực hơi nước ngưng kết hóa thành đại giang đại hà, đem không gian triệt để bao phủ, để phòng ngừa Trương Nhược Trần thoát đi. Long chủ gặp được không cấp độ kia cảnh tượng, mặt lộ thần sắc lo lắng, lập tức truyền âm. Đao tôn còn xin ngươi lão nhân ra xuất thủ trợ Nhược Trần một chút sức lực. Bất diệt vô lượng phía dưới, sợ là chỉ có lão nhân ra ngươi đao, có thể phá Huyền Vũ chân tổ bán tổ phòng ngự. Long chủ câu nói thứ hai, khiến cho đao tôn rất là hưởng thụ, nâng đao bay về phía Huyền Vũ chân tổ, lãnh lẫm nói. Không cần ngươi nói, bản tôn cũng muốn gặp một lần nó. Cái gì bán tổ, một bộ tử thi thôi. Thất thập nhị phẩm liền ánh mắt nghiêng liếc đi qua, ánh mắt chiếu tới chỗ, một tòa núi thây biển máu thương mang minh giới, ở trong tinh không ngưng hóa đi ra. Giới thân dài đạt mấy ức dặm, ngang qua thiên địa thế đóng bát phương, trực tiếp đem đao tôn chấn áp đến giới thổ chi dưới. Vô luận lưỡi đao cỡ nào sắc bén, lại không cách nào vạch phá minh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là trên cảnh giới tuyệt đối áp chế. Trương Nhược Trần rối tung tóc dài, vết thương trên người sớm đã khép lại, đứng tại ẩn chứa mục nát khí tức bán tổ trong thần khí tứ tượng thủ tứ phương, trước người là kiếm tổ thần thụ, bát quái la bàn treo lên đỉnh đầu cùng Huyền Vũ chân tổ đối mặt. Không sai, chính là trực diện đối mặt. Huyền Vũ chân tổ thần hồn cường đại, đặc biệt là cặp kia mắt rắn, càng là ẩn chứa nhiếp hồn lực lượng quỷ dị. Một khi phát động thần hồn công kích đao tôn chi lưu, sợ là đều muốn trốn xa. Nhưng, Trương Nhược Trần lúc trước một quyền kia, đánh trúng vào đầu rắn, dù chưa phá vỡ lân phiến, lại thương tích nó hai mắt. Huyền Vũ chân tổ nhiếp hồn lực lượng, lại khó đối với Trương Nhược Trần tạo thành uy hiếp. Đây mới là Trương Nhược Trần biết rõ nhục thân chênh lệch to lớn, vẫn như cũ mạo hiểm cận thân đi qua, đánh ra một quyền kia mục đích. Huyền Vũ chân tổ bán tổ nhục thân hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng tốc độ lại không bằng Trương Nhược Trần, cho nên Trương Nhược Trần không sợ. Huyền Vũ chân tổ bán tổ thần khí cùng bán tổ quy tắc hoàn toàn chính xác đối với bất diệt phía dưới bất kỳ tu sĩ nào, đều uy hiếp to lớn. Nhưng Trương Nhược Trần nắm giữ lấy đại lượng không gian áo nghĩa, có thể tới lui tự nhiên, cũng không e ngại. Trương Nhược Trần duy nhất e ngại, chỉ có nó thần hồn công kích. Nhưng bây giờ cũng đã lớn suy giảm. Cục thế trước mắt nhìn như Huyền Vũ chân tổ chiếm hết thượng phong, trên thực tế Trương Nhược Trần mảy may đều không sợ nó. Hay là quá chậm, muốn tu thành bất diệt pháp thể, sợ là cần thời gian không ngắn. Muốn đem kim đạo tu luyện viên mãn, tốn hao thời gian, hẳn là dài hơn. Trương Nhược Trần thì thầm, Huyền Vũ chân tổ nói, tu vi cảnh giới tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, ngươi tại vọng tưởng cái gì? Ngươi cho rằng, phòng ngự của ngươi, thật không thể phá. Bình thường thần khí không phá được cửu đỉnh đâu. Trương Nhược Trần bàn tay mò về hư không, một cái năm chân năm tay đỉnh đồng thau xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, dần dần biến lớn, trước người xoay tròn. Trên thân đỉnh con mắt thật to kia đồ án càng bắt mắt, mi mắt hiện lên hình đinh ốc, con ngươi là một viên đường kính mấy thước đồng châu. Từng sợi chân lý quang hoa tại trên thân đỉnh chảy xuôi. Toàn bộ tinh không thiên địa chân lý quy tắc đều là trở nên không gì sánh được sinh động, liền ngay cả chân lý điện chủ chung quanh quy tắc đều bị lôi kéo một chút đi qua. Đây là, chân lý điện chủ động dung, nhìn về phía trên không. Chân lý chi đỉnh, hồng đỉnh, thất thập nhị phẩm liên con mắt ngưng lại, đọc lên câu này. Avia cảm thấy khó có thể tin, nói. Hắn lại còn có một cái đỉnh, bành, Trương Nhược Trần gọi ra nghịch thần bia trùng điệp một kích nện ở miệng đỉnh. Hồng đỉnh miệng đỉnh chỗ tòa trận pháp kia trực tiếp bị nghịch thần bia nện đến xuyên thấu, vô số trận pháp minh văn đứt gãy tiếp theo trở nên nhạt nhẽo, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Hùng hãi thần tôn dùng hồng đỉnh, luyện một lò đan. Vì lò đan này, hắn không tiếc bốc lên bị trấn áp phong hiểm, lẻn về vận mệnh thần điện. Bởi vậy có thể thấy được hồng đỉnh cùng trong đỉnh đan dược đối với hắn là bực nào trọng yếu. Vì luyện lò đan này, dùng vô số hiếm thấy bảo tài thần dược liền có 3 cây. Trương Nhược Trần suy đoán, hắn là chuẩn bị dùng lò đan này, trùng kích bất diệt vô lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần một mực không hề động hồng đỉnh, cũng là chuẩn bị từ từ ẩn dưỡng, chờ tu vi đạt tới đại tự tại vô lượng đỉnh phong tái sử dụng để cầu giá trị tối đại hóa. Nhưng bây giờ, lại không cố được nhiều như vậy. Theo trận pháp phá toái, hồng đỉnh bên trong tiêu tán ra nồng đậm không gì sánh được đan hương. Mỗi một sợi đan khí đều hóa thành khác biệt hình thái, có hóa rồng, có hóa thành thần thụ, có hóa thành biển cả. Trương Nhược Trần một tay hồng đỉnh hướng trong miệng khuynh đảo. Trong đỉnh chi đan còn không có thành hình, đổ ra là nóng hổi như nham tương đồng dạng màu vàng đan dịch. Hiên Viên Đệ Nhị cấp tốc trốn xa thoát đi vùng tinh vực kia, quay đầu nhìn thoáng qua, trong miệng trách mắng một câu. Luyện nhiều như vậy đồ tốt tiến thân thể cũng không sợ cho ăn bể bụng. Nếu để cho ta đều có thể chiến bất diệt vô lượng. Huyền Vũ Chân Tổ dẫn động bán tổ thần khí cùng bán tổ quy tắc ngưng kết ra một thanh màu băng lam chiến kiếm. Chuôi này chiến kiếm, nhưng so sánh lúc trước băng kiếm cường đại quá nhiều, bay qua chỗ, sóng nước ngập trời, một mảnh thần hải theo kiếm khí từ thiên ngoại chút xuống tới. Trương Nhược Trần uống xong một ngụm về sau, ánh mắt lạnh lùng, một trường vỗ tại hồng đỉnh trên thân đỉnh, thần khí liên tục không ngừng tràn vào. Xoạt, trên thân đỉnh con mắt thật lớn kia xoay tròn một vòng, tiếp theo, bắn ra một đạo đường kính mấy mét thô chân lý thần quang. Đạo chùm sáng này cùng bay tới màu băng lam chiến kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Cách cách, một tiếng, chiến kiếm vỡ vụn, chùm sáng xuyên thấu rộng lớn thần hải, đánh vào Huyền Vũ Chân Tổ trên thân rắn, đem hơn 10 khối lân phiến đánh rớt, máu me đầm đìa. Hồng đỉnh lực lượng vượt qua Trương Nhược Trần đoán trước, lại thật phá Huyền Vũ Chân Tổ phòng ngự. Loại lực lượng này cực kỳ cô đọng, như là mũi kiếm đồng dạng, có thể lấy điểm phá diện. Cùng địa đỉnh hoàn toàn tương phản, địa đỉnh ngưng tụ ra hồng hoang thế giới, càng giống là lấy diện phá điểm, một đỉnh có thể nghiền ép một mảnh. Trương Nhược Trần lại hớp một cách, tiếp theo sách đỉnh, hướng Huyền Vũ Chân Tổ bay đi. Đến A Tử chiến đến cùng, xoạt, đạo thứ hai chân lý chùm sáng từ trong con mắt lớn bay ra. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.